Chương 5. 0331 muội phu. Tiêu Mục phân phó Cầu Cầu nấu một nồi mới mẻ linh măng súp nấm, chính mình thì từ trong hộp đựng thức ăn móc ra bách bảo vịt, xào giấm chua canh cá chờ mấy đạo đồ ăn. Ăn cơm nhìn trước mắt nóng hổi đồ ăn, người nào đó thèm ăn nhỏ dãi, đi đầu ngồi xuống. Mục Tinh Trần cười cười, tiểu gia hỏa đem bàn ăn bày ở một gốc cây đào hạ, làn gió thơm phơ phất mà đến. Đại ca, ngươi gần nhất rất bận, ăn nhiều một chút tiểu mặt than thân thiện cho bản thân huynh trưởng kẹp mấy đũa thức ăn. Đem Mục Tinh Trần cho cảm động đến không muốn không muốn, một đôi tinh mâu ngậm lấy ý cười nhìn về phía bản thân muội muội, một mặt nhà ta muội muội trưởng thành, biết được thương người vui mừng biểu lộ. Đoạn Nguyệt vụng trộm thầm vui, không tạo vì lông, lấy hắn đối tiểu gia hỏa hiểu rõ trình độ, con hàng này giờ phút này bàn ôn hòa, nhất định là có hậu chiêu đang chờ hắn ca. Đại ca, sát thiên vận chiến đội tập huấn chuyện, nhờ có ngươi cùng trưởng thanh bọn họ cùng một chỗ giúp đỡ sống. Về sau sát thiên vận chính thức đầu nhập tham chiến, các ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Mục Tinh Trần mỉm cười nói, muội muội, đây đều là chúng ta phải làm. Phượng Trường Thanh gật đầu, đối phó thiên vận, người người đều có trách nhiệm, không có công lao gì không công lao. Đại ca, ngươi cùng Tư Không Phục Linh rất quen a, còn có thể. Mục Tinh Trần khẽ giật mình, lập tức dừng lời nói gốc dạ. A vừa không phải còn tại nói sát thiên vận chiến đoàn chuyện a, như thế nào một chốc chủ đề liền quải lệch đây? Tiểu mặt than mặt không thay đổi lột miệng cơm, Tư Không Phục Linh người này, tâm tư sâu nặng, đoán không được trong lòng suy nghĩ cái gì thứ gì. Đại ca ngươi người đơn thuần dễ dàng mắc lửa, đừng bị nàng cho lắc lư. Mục Tinh Trần nhịn không được dở khóc dở cười. Muội muội bộ này ân cần dạy bảo trưởng bối giọng điệu, nghe thật sự là gọi người không biết nên khóc hay cười a. Muội muội, ta cùng Tư Không cô nương cũng không phải quá quen. Chỉ là lần kia, đại gia đồng thời rơi vào vận rủi chi cảnh bên trong, cùng nhau trông coi một cái không tính là có nhiều quen thuộc đi. Tiêu Mục lắng hay nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hoàn toàn viết lên ta có chút hiếu kỳ năm chữ to. Có thể nói một chút không? Đại ca Đoạn Nguyệt thật sự là nghe huyền ca mà biết nhà ý. Không đợi Tiêu Mục mở miệng, hắn trước một bước cười híp mắt nói, vận rủi chi cảnh lại là vật gì à? Cái này, liền là trước kia Mục Tinh Trần hoàn toàn không ý thức được. Đoạn người nào đó ngay tại từ hắn chỗ này lời nói khách sáo, vừa nhắc tới phía trước tại vận rủi chi cảnh trải qua. Lập tức gương mặt khổ bức thao thao bất tuyệt đứng lên. Thì ra là thế. Đoạn Nguyệt cười tủm tỉm gật gật đầu, như thế nói đến, đại ca cùng vị kia Tư Không cô nương, ngược lại là hoạn nạn thấy hiểu biết chính xác. Mục Tinh Trần khoát tay áo, cu nở dê không khoa trương như vậy, chính là sao muội phu, ngươi tại sao cũng tới? Mục Tinh Trần một mặt ngộng bức đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng. Kiều Kiều đại nhân toàn thân cứng đờ, theo anh của nàng ánh mắt nhìn tới. Chỉ thấy một người từ trên cây ngã xuống. Xoạt một chút, treo ngược xuất hiện ở trước mắt nàng. Tiêu Mục, phu quân ngươi nhảy lên đầu lật ngói, lên cây đương khỉ còn đi. Đoạn Nguyệt kéo ra đầu lông mày, mặt không thay đổi nhìn qua đột nhiên treo ngược xuống, chính diện đối mặt bọn hắn, tại Kiều Kiều cùng trước mặt hắn, qua lại lắc dạng người nào đó. Người này lệch ra cái đầu, một mái tóc đen xì loạn thất bát tào che xuống dưới. Lập lòe sáng lên mắt phượng, từ một đoàn rối bời ô tơ bên trong nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Hắn nhìn xem Đoạn Nguyệt, lại nhìn xem Tiểu Mục. Nhìn xem Tiểu Mục, lại nhìn xem Đoạn Nguyệt. Trên mặt trong lúc nhất thời lộ ra vài tia ngưng trọng. Giây lát, hắn từ trên cây rớt xuống.